Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Viện Nhà Bảo tàng Trần Yêu của tác giả Jim J.K. được công chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 27 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tiếng nói của lão đạo sĩ dừng lại một chút, nghĩ đến hình ảnh chiến trường chợt lóe lên kia, còn có ông chủ nhà bảo tàng ngồi trên ghế xà lồng như đang ấp ủ gì đó. Ông ta chỉ hòa nhã nói, chỉ là một giấc mơ bình thường đơn giản thôi. Thẩm Kỳ Phong hơi tiếc nuối ồ một tiếng. Lão nhân không nói gì nữa, trong đầu chỉ còn âm thanh tiếng chiếc thương nện xuống không có cách nào quên được. Lúc chiếc xe đèn rẽ quặt vào một khúc cua, trên lề đường bên ngoài có hai người con gái trẻ tuổi xinh đẹp đi ngang qua. Trong đó có một người mặc bộ váy dài diễm lệ màu đỏ. Lão đạo chợt nhớ đến khi còn bé đã gặp một vị khách đến phủ thiền sư thăm hỏi. Khi đó ông ta mới chỉ có 5 tuổi. Bây giờ thiền sư sư thúc lúc đó cũng đã thụ ngũ lôi lục. Lúc ấy là thiền sư sư thúc tổ bước ra từ chỗ bế quan, tự mình tiếp đãi người tới chơi này. Đó là một người con gái nhìn qua khá trẻ tuổi, mặc váy dài màu đỏ giống như họa ảnh túc đang nở rộ. Ông ta và tiểu sư thúc tò mò cùng nhau đi rình trộm, nhìn thấy vị khách kia mang theo một chiếc hộp. Sau khi mở nó ra, bên trong là một đầu thương cổ xưa. Hàn khí ngập trời đập thẳng vào mặt khiến cho sau đó ông ta bị một trận bệnh nặng. Bây giờ đạo nhân nhớ lại, kể từ lúc ấy giống y như đúc với cái ông ta vừa thấy trong giấc mộng kia, chỉ là cảm bá đạo ngang ngược gấp nhiều lần so với khi đặt trong hộp. Giống như một bên là tươi sáng kiêu ngạo, một bên là cô độc ngủ say suốt ngàn năm. Nghĩ một lúc, lão nhân không kìm nén được sự tò mò nữa mà gửi một tin nhắn cho sư thúc của mình. Có đó không? Rất nhanh thôi đã nhận được lời hồi âm. Một con mèo ôm bàn phím liếm chân. Lão đạo sĩ giờ khóc giờ cười. Sư thúc mình đã sắp 100 tuổi rồi mà còn như thế này. Tâm tình còn trẻ hơn cả mình. Nghĩ một lúc, ông ta hỏi thiền sư xem ông còn nhớ vị khách đến thăm khi hai người còn bé không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì ông ta hỏi xem ông có biết đầu thương kia không? Lần này hồi âm lại rất chậm. Đợi một lúc lâu mới có tin nhắn trả về. Biết. Thiền sư nói. Cây thương kia không có tên. Nhưng vì chủ nhân của nó nên người đời sau gọi nó là bá vương thương. Lão đạo nhân nhìn chăm chú vào điện thoại di động một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo ống tay áo rộng thùng thình của đạo bào lên, nhìn thấy lông tơ trên tay mình đều dựng hết cả lên, nổi từng mảng da gà. Tiễn khách xong, hắc miêu loại kia rất khó chịu nhảy ra từ trong ngực Vệ Uyên, rồi không ngừng phì hơi về anh, nhảy răng trợn mắt. Vệ Uyên nhéo nhéo mi tâm, trọn vẹn 3 ngày không ngủ không nghỉ, đắm chìm trên chiến trường, cho dù có một thần đạo hạnh thì anh cũng có phần không chống đỡ nổi. Tinh thần mỏi mệt đến cực điểm. Lúc đầu thì suy nghĩ hơi chậm chạp một chút. Kết quả không cẩn thận, dựa luôn vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc anh tỉnh lại, bên ngoài đã là hoàng hôn. Thiền nữ ngồi trên ghế salon phía đối diện, yên lặng cúi đầu đọc sách. Người đã tỉnh rồi sao? Nàng ngừng đầu nhìn về phía Vệ Uyên. Gặp chuyện gì phải hao tâm tổn sức à? Vệ Uyên cười khổ một tiếng, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Anh đỡ ghế salon ngồi xuống, ngẫm nghĩ rồi kể lại vắn tắt câu chuyện cho người con gái nghe. Đối với những chuyện đằng sau không giấu giếm gì cả. Thiếu nữ nghe xong giận mình. Là trận chiến Cai Hạ à? Hạng Vũ. Khó trách ngươi lại mang theo sát khí chiến tranh. Vệ Uyên xoa đầu không nhịn được mà thở dài nói. Đúng vậy, bá vương. Cùng giao đấu với hắn ta trong thời điểm thực lực mạnh mẽ nhất. Đến cuối cùng là đáng sợ cỡ nào? Tay phải thiếu nữ chống cằm nói. Người nên biết. Biết cái gì? Sức rời núi khí chùm trời. Câu nói kia không phải gia truyền của thần châu sao? Cầu thờ này đương nhiên là... Vệ, tiếng nói của Vệ Uyên hơi dừng lại, nghĩ đến khả năng nào đó, kinh ngạc nói. Chờ một chút, cầu thờ này là theo trưởng phái tà thực sao? Lần này đến lượt tiểu nữ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hậu thế coi đây chỉ là khoe khoang à? Vệ Uyên không nói gì. Thiếu nữ ngẫm nghĩ, đặt cuốn sách trong tay xuống nói. Vào thời Tần và Hán, Hạng Vũ nâng chiếc đỉnh lên, không chỉ là nói về sức lực. Ở Thần Châu, cái đỉnh đó được xem là trọng khí dùng để hiến tế, đại diện cho vận khí của toàn thiên hạ. Đã từng có chuyện Tần vừa muốn nâng đỉnh lên nhưng bị vận khí phản phệ nên mới nhanh chóng qua đời. Hạng Vũ có thể nâng đỉnh lên không chỉ đại diện cho sức mạnh mà còn có cả tài năng. Coi như là sức rời núi, khí trùm trời. Vệ Uyên chậm rãi gật đầu, hồi tưởng lại tàn ảnh của người đàn ông quyền lực kia trong miệng nói nhỏ. Sức rời núi, khí trùm trời. Ồ trùy chùn bước bởi thời không may. Ngựa ra chùn bước thế này. Ngủ cờ biết tính sao đầy hỡi nàng. Đáng tiếc. Thiếu nữ bước nhanh đến nhìn Vệ Uyên rồi nói. Vậy người đã nhìn thấy ngủ cờ sao? Vệ Uyên lắc đầu nói. Vào thời điểm cuối cùng của trận chiến cai hạ, ngủ cờ đã tự sát. Thiếu nữ nói. Nhưng nàng ấy không thể chết dễ dàng như vậy. Vệ Uyên ngạc nhiên nhìn về phía thiếu nữ, sau đó nàng nói khẽ. Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao? Hạng Vũ tuổi còn nhỏ đã được toại nguyện, sau khi tung hoành thiên hạ rồi trở thành bá vương, dường như cũng có thể xem là thiên hạ đã trung chủ. Bên cạnh hắn ta nhất định phải có sử quan, nhưng bên trong các bản sử ký theo kiểu chính sử thì thường chỉ có vài lời ghi chép về ngu cơ. Xuất thân ra sao, tên họ là gì, quê quán ở đâu, tất cả đều trống rỗng. Đây chính là người con gái theo bá vương đi chinh chiến. Về sau có lẽ sẽ là quý phi, hoặc có lẽ sẽ là hoàng hậu. Nhưng ngay cả tên tuổi quê quán đều không có. Chuyện này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Vệ Uyên kịp thời phản ứng lại. Nàng ấy không phải là người sao? Thiền nữ gật đầu nói. Nàng ấy đúng là tự vẫn mà chết. Nhưng mà chỗ máu chảy ra lại lần lượt nở ra từng đóa hoa màu đỏ. Có thể nhảy múa theo gió nước sở. Loại hoa này được đặt tên là ngu mỹ nhân. Người bình thường sau khi chết sao có thể để lại những cảnh tượng dị thờ này chứ? Nếu như đoán không nhầm, nàng ấy chính là hòa thông linh hóa thành người. Ngủ mỹ nhân từ khi sinh ra đến khi chết đi, chỉ có thời gian là 3 đến 5 năm. Cảnh hoa mỗi năm đều sẽ héo tàn. Có thể nghĩ là nàng ấy có cơ duyên tình cờ thu được đế lưu tường, 60 năm xuất hiện một lần mới tránh khỏi kiếp cỏ cây, hóa thành hình người. Thiếu nữ khẽ khẽ thở dài nói. Vốn dĩ phải là thành tù bê trong núi non hoàng dã, cuối cùng sẽ đắc đạo thành tiên. Hoặc là thần tiên được sắc phong trấn giữ nơi nào đó thì mới xứng đáng có cơ duyên gặp được đế lưu tường. Đáng tiếc, cuối cùng nàng ấy lại gặp bá vương, tự nguyện nhập thế hầu hạ bên cạnh hắn, vì không muốn hắn phải liên lụy nên tự vẫn mà chết. Nhưng nàng ấy vẫn không hiểu đạo tu hành, sinh mệnh của cỏ cây tình quái không thể tiêu vong một cách đơn giản như vậy. Nàng ấy đã coi mình là người rồi. Lúc ấy, Lưu Bài nhìn thấy biển hoa mỹ lệ tươi đẹp trong doanh trướng, còn có cả bảo kiếm hắn từng tặng cho Hạng Vương, nhưng lại không thể nhìn thấy được ngu cơ. Vậy nên, hắn đã lấy thương của Hạng Vương, để vào trong biển hoa. Vệ Uyên nghĩ đến bá vương trong ký ức về ảo cảnh kia nói. Vậy ngu cơ, nàng ấy... Thiền nữ nói. Có khả năng là còn sống đó. Một lần nữa đi qua mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn. Từ cỏ cây hóa thành hình người thêm một lần nữa, sau đó cầm theo chiếc thương kia, lan thả chạy khắp thế giới này, trời Nam, biển Bắc, hy vọng có thể gặp được Hạng Vũ một lần nữa. Mặc dù trên thế giới cũng không có thứ gọi là âm ti, nhưng tài năng kiệt xuất như Hạng Vũ sau khi chết đi, trần linh bất diệt thì sẽ làm người một lần nữa. Chuyện này không phải là không có khả năng. Đúng rồi, nói đến hoa ngu mỹ nhân. Uyên, ngươi chờ một chút. Thiếu nữ đứng dậy đi đến tiệm hoa. Một lúc sau thì quay về. Nàng ngồi trên ghế salon vỗ vỗ vào cái đệm bên cạnh rồi cười nói. Nằm xuống. Vệ Uyên hóa hốc mồm, nhìn thấy dáng vẻ kề quyết kia của thiếu nữ thì đành phải ngoan ngoãn nằm xuống. Đầu đặt lên tấm đệm, chỉ là đầu giật giật bởi vì mỏi mệt và cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Sau đó anh cảm thấy một luồng khí thanh mát. Ngón tay của thiếu nữ ấn nhẹ lên mi tâm của anh, mang theo một mùi hương hoa. Tinh thần căng cứng vì sát khí từ chiến trường của anh từ từ giãn ra, cảm xúc cũng dần ổn định lại. Vệ Uyên kinh ngạc nói, đây là... Bên cạnh thiên nữ đặt một bình sứ nhỏ nhỏ, bên trong có cánh hoa màu đỏ ngâm nước. Nàng lấy ngón tay thấm nước rồi đặt lên mi tâm của Vệ Uyên, mỉm cười đáp lại. Là hoa ngu mỹ nhân. Bản thân loại hoa này có thể làm thuốc, mùi hương và cánh hoa có thể làm lòng người bình tĩnh lại, để tinh thần căng thẳng sau khi trải qua trận chiến được thư giãn. Giống như chuyện xưa của Ngu Cơ và Bá Vương, chiến thần dũng mãnh vô địch cũng sẽ ngửi hương hoa để bỏ xuống áp lực trong lòng. Vệ Uyên khẽ khép mắt, cảm giác được cơn mệt mỏi đã dịu bớt. Thiền nữ lại nói, đúng rồi, ta đã lấy được tín vật từ chỗ của Hồ Minh, ngày mai là có thể đi Thanh Khâu được rồi. Cũng không biết có thể gặp được người quen hay không. Nàng lấy tay trái lật từng trang sách, tay phải nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của Tư Đãi Giáo Úy. Dường như nghĩ đến Thanh Khâu là trong lòng lại thấy vui sướng. Thiếu nữ nhẹ nhàng ngâm nga câu ca dao đầu tiên do người phụ nữ ở Thần Châu tạo ra. Trong căn phòng cổ xưa mộc mạc, có người giơ tay ra đốt ngọn đèn dầu. Dưới ánh sáng ấm áp có rất nhiều thiếu nữ xinh xắn vây quanh một chiếc ghế mây bên cạnh. Một người phụ nữ tóc trắng ngồi trên ghế, dùng tiếng nói dịu dàng, hiền lành, kể lại đoạn chuyện xưa nào đó. Bởi vì khi đó tiến độ của chuyện xưa thật là quá khó để tưởng tượng. Xung quanh vang lên rất nhiều thanh âm trầm trẻo hoảng sợ nói. Sao nam nhân kia lại đần như vậy? Không thể nào, con đã xem mấy câu chuyện tình cảm bây giờ của loài người trong mấy quyển thoại bản, tiểu thuyết, manga, từng bộ một. Không ngờ, ngay từ đầu nam nhân đã như vậy. Ngây thơ thế kia, đồng hành với lão tổ tiên trọn vẹn 3 năm mà không nhìn ra chân thân của nàng ấy. Đúng vậy, nhưng mà sao nam nhân kia không nhìn ra chứ? Lúc trước bà tổ là người xinh đẹp nhất của cả tộc. Nhân gian có người đẹp như vậy sao? Không thể nào. Tiếng nói ríu rít, người tóc bạc ngồi trên chiếc ghế mây mỉm cười lắc đầu, đang ủ trên chiếc bếp lửa nhỏ làm bằng đất đỏ không phải rượu mà là trà. Bà cười nói, ta cũng rất tò mò, cũng rất tức giận buồn bực. Ta đi theo hắn ra bên ngoài 3 năm, vậy mà hắn lại nhắm mắt làm ngơ với ta. Này, các con nói xem có tức giận hay không? Nhất định là tức giận. Đúng vậy, như thế làm sao mà chịu được chứ? Lão Tổ Tông, lúc đó người làm như nào mới tóm được loài người ngơ ngơ ngốc ngốc kia vào trong tay ạ? Làm sao mà bắt được vậy? Người phụ nữ tóc trắng ngẫm nghĩ, mỉm cười nói. Các con có biết, lúc đó loài người đều sùng tín vũ cổ và thần quỷ không? Vua của loài người cũng là đại vũ sư, đại tế tử của bộ tộc. Lúc đó hắn ta, nếu bản thân mình muốn lấy vợ, thì trời cao nhất định sẽ có gợi ý. Nói cái gì mà nếu ta cưới chắc chắn có điểm báo. Một đám thiếu nữ há to miệng, không thể tin được trên đời này lại có dạng người ngây thơ như vậy. Vào thời đại kia đã có người đẹp tỏ ý như vậy, thế mà vẫn giữ dáng vẻ này. Đúng là quá quá quá ngốc mà. Người phụ nữ tóc trắng không nhịn được mỉm cười, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn, như khi cười lên vẫn còn nét rào hoạt như xưa. Vậy nên là ta mới hóa thành chân thần, sau đó bất ngờ nhảy ra hù dọa hắn. Hắn thật sự bị dọa cho giận nảy mình. Sau đó ta hát Bạch Hồ xuất hiện, chín đuôi tỏ mềm, nhà ta vui vẻ, khách đến là vua. Thành gia thành thất, đem thịnh vượng tới, giữa trời và người từ đây hòa hợp. Hắn còn ngu ngốc xem mấy thứ này như thiên khải, đỏ mặt ngồi xổm xuống lắc mài rùa. Đôi mắt của một nhóm thiếu nữ tỏa sáng thúc giục nói. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Người phụ nữ tóc trắng đắc bất đắc dĩ cười nói. Ta đồng hành với hắn 3 năm. Mài sủa kia của hắn đã bị ta động tài động chân từ lâu. Tất nhiên là quẻ đại cát. Sau đó hắn lấy hết dũng khí, tìm được đến Đồ Sơn để cầu thần. Suýt nữa thì bị từng gậy hỗn loạn đánh bay ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn thành thần với ta. Có một thiếu nữ tuổi nhỏ nhất trong nhóm lặng lẽ hỏi. Nhưng mà như vậy, người không sợ trời cao trách phạt sao? Người phụ nữ tóc trắng ra vẻ kinh ngạc nói. Tại sao lại trách phạt chứ? Muốn thành thần cùng với hắn chính là ta, không phải là trời cao. Vậy nên ta mới là thiên khải của hắn. Thiếu nữ nhỏ tuổi không nói ra lời, còn những cô gái khác thì cười vào một trận, sau đó dẫn đến lời hỏi thăm xen lẫn đắc chí và tò mò. Vậy nhất định là hắn đã hoàn toàn nằm trong tay lão Tổ Tông, cuối cùng trầm mê hương vị dịu dàng này đến mức mất ăn mất ngủ. Đúng vậy, cho dù là nam nhân khôn khéo đi nữa thì cũng không thể làm được gì khác. Chứ đừng nói đến cái tên ngu ngốc kìa. Người phụ nữ tóc trắng thoáng chốc lâm vào hồi ức, mỉm cười đợi đến khi những đứa trẻ này không hỏi tiếp nữa thì mới nói khẽ. Không. Ngày thứ tư sau khi đại hôn, hắn đã xuất phát rồi. 13 năm sau đó, ba lần đi ngang qua cửa cũng chưa từng vào gặp ta lấy một lần. Cuối cùng, hắn triệu tập trừ hầu tập hợp ở Đồ Sơn. Hàng vạn quốc gia tài nâng ngọc và tờ lụa tôn thờ, chém phòng phòng thị, thảo phạt thủy thần thượng cổ cộng công, lấy được Trường Giang và Hoàng Hà, định ra hệ thống mạch nước của thần châu. Tên của hắn là Vũ. Ngày trước chưa từng nghe qua chuyện xưa này, lần này bám lấy lão tổ tông để xin kệ cho nghe, các thiếu nữ đều không nói câu nào. Nam nhân ngu ngốc tổ ban đầu trong câu chuyện xưa này, quay lưng một cái đã trở thành anh hùng mang ánh sáng chói lóa nhất thế gian ở thời đại ấy. Rút kiếm ra chỉ về hướng thiên tài. Cùng thời đại ấy, người người chạy sang phía Tây để trốn tránh lửa giận của thượng đế. Còn hắn lại chém hết thượng đế này, lấy sức người để mở ra hệ thống nước mênh mông của thần châu. Người phụ nữ tóc trắng mỉm cười kích động nhìn xuống ánh đèn. Ánh đèn sáng lấp lóe chiếu xuống nếp nhăn trên mặt nàng. Nàng nói tiếp. Khó có dịp. Thành khẩu có khách đến thăm. Không thể quá mức thất lễ. Các con mau đi tiếp đãi đi. À Ngọc, con cũng đi đi. Đúng rồi, nhớ kỹ. Đừng có mà xem mấy câu chuyện người và hồ ly yêu nhau ở dưới trần gian. Cái đó là giả. Một đám thiếu nữ đỏ mặt vừa trêu nhau vừa giải tán ngay lập tức. Chỉ để lại người con gái tên Nữ Kiều yên tĩnh đợi ở trong phòng này. Ánh đèn chợt lóe. Nàng dựa vào ghế khép hai mắt lại rồi nghĩ đến thiếu niên trần chất kia. Lúc trưởng thành đã là từ không trị thủy. Nhưng đầu óc vẫn chậm chạp như lúc còn là mục đồng. Còn có cảnh cuối cùng hắn đi đến thành Đồ Sơn để cầu thân. 13 năm kiên quyết chưa từng về nhà. Cuối cùng hắn vươn tay ra chỉ vùng đất lớn Hỏa Hạ. Đánh chết thủy thần thủa sơ khai, quản lý hệ thống nước ở Man Hoàng. Hắn ôm lấy đứa bé kia, nâng đứa bé hướng lên bầu trời rồi nhìn sang Nam mỉm cười nói. Nàng mới là thiên khải của ta. Con của bọn họ tên là Khải, là quân vương của quốc gia đầu tiên ở Thần Châu. Nhưng mà, Vũ à, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ kỹ nụ cười rực rỡ của thiếu niên kia. Nhớ khi hắn dậm chân xuống đất. Nhớ khi bọn họ rủ ngoại trên sông nước Thần Châu. Có giây phút ngắn ngủi khi bọn họ đại hôn. Nhớ kỹ. Vẫn luôn nhớ kỹ. Đáng tiếc, đó đã là chuyện mấy ngàn năm trước. Người phụ nữ tóc trắng nhắm mắt lại. Bàn tay vỗ nhẹ vào tay vịn ghế. Ngâm nga bài ca dao. Ý nghĩa của câu thơ là ta đang chờ người đó. Nhưng mà người của ta bao giờ mới về? Mãi mãi cũng không về được. Vệ Uyên và Thiên Nữ Giác đứng ở lối vào của cảnh giới của Thanh Khâu. Chỉ là điều từ đầu đến cuối việc Vệ Uyên không ngờ rằng anh đã suy nghĩ rất nhiều về phép thuật để đến được Thanh Khâu Quốc. Nghĩ xem phải dùng cách nào mới có thể tiến với được quốc gia cổ đại trong truyền thuyết kia. Nhưng khi anh hỏi Thiên Nữ xem làm sao để vào được Thanh Khâu, thì Thiên Nữ nhìn anh một cách kỳ lạ. Trả lời như chuyện đương nhiên. Đi tàu cao tốc đó. Vệ Uyên cảm thấy trong lòng hình như có cái gì đó đổ nát. Bọn họ đi tàu cao tốc để đến gần biên giới Thanh Khâu. Thanh kiếm sau lưng được đem lên tàu cao tốc nhờ vào quyền hạn sử dụng vũ khí lạnh của tổ hành động đặc biệt. Mà trên vai của Vệ Uyên còn có con mèo đen lười nhác kia. Thông qua huyễn thuật để tránh đi tai mắt của con người. Về phần tín vật của Thanh Khâu Quốc từ Hồ Minh, đó chính là một thứ giống như ngọc phù. Thanh Khâu Quốc cũng không ở nhân gian. Mỗi khu vực trong đó cứ mỗi lần lại xảy ra những thay đổi nhỏ. Dựa theo chỉ dẫn của tín vật này thì có thể tìm được phương hướng an toàn và đường đi, tránh những phiền phức không cần thiết. Đồng thời cũng có đôi lòng tin, thuận tiện giao lưu với tóc hồ ly ở Thanh Khâu. Thiền nữ điều khiển pháp lực bên trên tín vật. Đường vào Thanh Khâu bị mở ra, giống như thể đầu bên kia thông với một vực sâu không lường được, nhưng lại bằng phẳng như bình thường khi ở trước mặt Vệ Uyên và Thiền nữ. Vệ Uyên hơi hạ góc độ của ánh mắt xuống thì lập tức không còn nhìn thấy đường hầm kia nữa, giống như là không tồn tại. Thiếu nữ quay đầu nhìn anh một cái rồi chủ động bước lên trước. Vệ Uyên tỉnh táo lại rồi theo sát sau lưng thiên nữ. Con mèo kia lười biếng ngáp một cái, có phần không vực dậy nổi tinh thần. Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng ở đằng trước. Có gió thổi đến, bước ra khỏi lối đi của con đường này thì là một nơi ở ngay vách núi, tầm mắt vô cùng khoáng đạt. Vệ Uyên không nhịn được mà phun ra một ngụm chọc độc, dõi mắt nhìn về phía xa. Bầu trời trong xanh cao cao, mây mù di chuyển, xa xa có thể nhìn thấy tòa thành mang hơi thở cổ kính. Có một con dã thú to lớn từ từ bay ngang qua bầu trời, đôi cánh khổng lồ tự như mây mù đổ bóng râm xuống, cổ cốt thanh khâu, khác biệt với thế giới bình thường. Vệ Uyên nhìn đến mức nhập thần, đột nhiên phát hiện ra một hơi thở hỗn tạp xuất hiện. Anh vô thức quay đầu nhìn lại, trên đám cỏ dại có thanh âm huyền áo, sau đó là từng thiếu nữ xuất hiện, tuổi tác có lớn có nhỏ, dáng vẻ hoặc là quyến rũ tự nhiên, hoặc là trong sáng tự nhiên, hoặc là nói cười rực rỡ, hoặc là bừng bừng khí chất hào hùng. Khí chất mỗi người mỗi khác, nhưng diện mạo hơn hẳn người thường, có một sức hấp dẫn tự nhiên. Từ trong mái tóc đen lộ ra hai chiếc tai lông xù, tò mò nhìn về phía khách đến, là hồ nữ của thành khâu. Vệ Uyên nhận ra thân phận của người đến, đang nghĩ xem mở miệng thế nào mà có thể biểu đạt được ý tốt, không muốn thất lễ mạo muội. Nhưng anh thấy ngay những vị thiếu nữ kia hưng phấn tò mò nhìn về phía mình, vây quanh ngay lập tức. Trong đó có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo trắng ôm theo quyển sách, đôi mắt tỏa sáng chỉ vào anh rồi reo lên. À, nam nhân loài người. Tên tôi là Đỗ Hồng Giật, là một nhân viên văn phòng bình thường, cũng gần 30 tuổi. Yêu đương với bạn gái cũng đã 7 năm rồi, cũng đến lúc phải lập gia đình rồi. Cuộc sống sau này chính là cơm áo gạo tiền, thế nhưng cũng không khác gì lúc trước là bao. Thói đời này là vậy mà. Nhân cơ hội cuối cùng này tôi xin đi vùng biên giới Thần Châu công tác, dự định nhân cơ hội này leo lên núi Trường Bạch một lần. Lúc còn trong hội thích leo núi thời đại học thì đã có ý định muốn leo lên ngọn núi này rồi. Có thể là vì muốn từ giã cuộc sống tự do để bước vào thế giới thực sự đại diện cho trách nhiệm. Lần này tôi thật sự muốn đến để ngắm nhìn phong cảnh của ngọn núi này, giống như lần đầu tiên leo núi khi còn đi học. Bất chỉ bất giác, tôi lại bị lạc mất đoàn leo núi cùng đi với mình. Tôi dựa vào kinh nghiệm trước kia, có bàn chỉ đường ở trên đường núi miễn cưỡng tìm phương hướng trở về. Nhưng bàn chỉ đường chết tiệt này lại dẫn tôi đến vị trí hẻo lánh nhất. Tôi quay đầu lại nhìn, mặt trời đã sắp lặn rồi. Cả ngọn núi Trường Bạch đều đang tối sầm lại giống như một con thú to lớn. Tôi có chút sợ hãi, vội vàng quay đầu lại, nhưng tôi lại nhìn thấy thứ mà trước kia tuyệt đối không dám tin là có. Người nhìn ta có giống người hay không? Giọng nói ẩn trong bóng tối hỏi như vậy. Tôi cảm thấy tay chân của tôi vô cùng lạnh lẽo, còn liên tục run rẩy. Nó có giống con người không? Nó vốn dĩ không giống chút nào. Đuôi thì to, cơ thể thì lông lá xồm xoàm, móng vuốt sắc nhọn. Nhưng lúc tôi tới nơi này, có nghe nói ở vùng biên giới có chuyện hồ ly, Hoàn Đại Tiên hỏi chuyện. Nếu như nó không giống, chúng nó sẽ đuổi giết bạn. Đây chính là yêu quái đó. Tôi sắp kết hôn rồi, tình cảm vợ sắp cưới dành cho tôi rất sâu đậm. Bà mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, tôi không thể chết ở đây được. Thế là tôi nghe thấy giọng tôi run rẩy trả lời. Đúng vậy, người chính là người. Bóng đèn phát ra tiếng cười, thoáng cái liền biến mất. Tôi ngồi thụp trên mặt đất, lúc này mới phát hiện tay chân mình đều lạnh ngắt. Một hồi lâu mới hồi phục lại, vẫn lo lắng trên đường về sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự xuống núi. Tôi mua vé trong đêm rời khỏi nơi này, vẫn luôn lo lắng đề phòng, mà đến lúc về nhà mới yên tâm. Tôi đã chung sống với vợ sắp cưới của tôi được 2 năm nay rồi. Lúc tôi trở về, cô ấy đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn ngon. Cô ấy luôn chu đáo như vậy. Hơn nữa, nhà cũng luôn là nơi có thể an ủi sự mệt mỏi trong lòng của con người hiện đại. Nỗi sợ hãi và căng thẳng của tôi cũng chậm rãi được tiêu tan. Cô ấy rót cho tôi một ly rượu. Tôi uống có hơi say. Dưới ánh nến, tôi say khướt nói với cô ấy lần trải nghiệm ly kỳ này. Cô ấy cúi đầu, đột nhiên tò mò nói. Anh có nhìn thấy được hình dạng của con yêu quái đó không? Tôi vừa rót rượu, vừa lắc đầu. Không nhìn thấy, chỉ là loáng thoáng như trên mặt con lông, răng nanh sắc bén giống như một con hồ ly vậy. Cô ấy đột nhiên cười rộ lên, chỉ mặt mình. Này, anh ngẩng đầu nhìn lên xem có phải thế này không? Nhịp tim của tôi chậm lại nửa nhịp. Đột nhiên nhớ lại, bởi vì quá hoảng sợ mà chuyện mua vé về sớm này tôi còn chưa nói với bất kỳ ai. Vợ sắp cưới vốn gì cũng sẽ không thể biết hôm nay tôi trở về, không thể nào chuẩn bị đồ ăn trước được. Vậy thì cô ấy là... Thành Khẩu Quốc. Vệ Uyên nhìn đám thiếu nữ dùng mạo diễm lệ thoát tục kia, lại có chút luống cuống tay chân, da đầu tê dại. Những thiếu nữ kia về quanh anh rất nhiều, đôi mắt phát sáng líu xíu hỏi. Là con người nha, là người sống đó. Hơn nữa còn rất trẻ. Này, chả tên gì? Ý ta là tiểu nữ còn chưa biết tôn tính quý danh của công tử là gì. Một thiếu nữ thanh tú thoát tục nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên, nở một nụ cười tào nhã, lại to gan dương mắt nhìn thẳng vào anh. Có thích đọc sách không? Có chí đi thì lấy công danh không? Vệ Uyên nói ra tên họ, lại cổ quái lắc đầu nói. Sách thì có đọc, nhưng không có ý định đi thì lấy, công danh. Một nữ tử khác trông dáng người nữ nàng, dáng vẻ ngây thơ, đôi mắt sáng lên. Vậy, nhà của Vệ công tử có phải là rất bần hàn, nhưng có học thức về văn khúc hạ phàm, có phải viết văn chương rất hay, có đúng không? Có phải có anh trai hay chị dâu nữa không? Bọn họ đối đãi không tốt với chàng, có đúng không? Vệ công tử, thiếp đây có sáng tác mấy bài thơ nhỏ, không biết có thể luận bàn với công tử hay không? Vệ Huyền có chút nhớ đến điều gì đó. Giả cảnh bần hàn, thích đọc sách, anh trai chị dâu ức hiếp, lại còn có văn khúc hạ phàm gì đó. Những yếu tố này cùng gộp lại với nhau không hiểu sao có chút quen thuộc. Suy nghĩ thêm một chút, không phải chính là bộ dáng thử sinh gặp hồ tiền cho các loại sách truyền kỳ thời xưa hay sao? Nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của những thiếu nữ này, giống như là nhìn thấy vật hiếm lạ nào đó. Vệ Uyên ném ánh mắt cầu cứu nhìn về phía thiên nữ, lại thấy nàng lùi về phía sau hai bước, chỉ cười cười nhìn Vệ Uyên bị rất nhiều thiếu nữ này vây quanh. Đắc ý khi sự việc thành công, đôi môi thiếu nữ lặng lẽ khép lại. Chả thích nữ tử nào, ta sẽ nói giúp cho chàng. Vệ Uyên thở dài một hơi, quay đầu nhìn những hồ nữ rất hứng thú này. Đột nhiên giơ tay vỗ vỗ bát diện hàn kiếm sau lưng, cao giọng nói. Tại hạ không thích làm thơ viết văn, xưa nay chỉ thích đào kiếm. Một đám hồ nữ thoáng chốc im lặng. Vệ Uyên cầm kiếm lẫn vỏ kiếm trong tay, còn hiên ngang tiến lên thêm một bước, cười nói. Cũng không phải là qua lại gì, chỉ là một người nhàn rỗi có mở một cửa hàng nhỏ. Chưa từng đọc qua nhiều sách, lại càng không thích viết những văn chương kia, còn không tinh thông việc đối thơ. Nhưng nếu luận bàn kiếm pháp thì lại rất có hứng thú bàn luận. Một đám thiếu nữ đồng loạt lui ra sau một bước, thần sắc kinh ngạc, sau đó lại có chút thất vọng. Giáo ý này chỉ lựa những lời nói trái ngược với những việc mà hồ nữ trong truyền thuyết thích. Những thiếu nữ kia quả nhiên không còn nhiệt tình như trước nữa, trên mặt ngược lại có chút xấu hổ. Xem anh như là du hiệp thẳng thắn của vùng đất Tần Hán Yến Triệu. Nam tử như vậy cũng không hợp với sở thích của bọn hồ nữ. Vì thế chỉ trong chốc lát, những thiếu nữ này đã không vui vẻ như lúc nãy nữa. Qua một lát sau, vì có tiếng chuyển gọi để cũng lần lượt rời đi. Vệ Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vác kiếm ra sau lưng. Quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn về phía thiên nữ đang kinh ngạc. Hắc miều loại trên vai lén cười trộm, mà lúc này chỉ còn lại một hồ nữ. Nhìn sơ qua cũng chỉ là bộ dạng chừng 16 tuổi, mặc đồ trắng toàn thân, ôm một quyển sách dày cộp. Hai mắt vẫn như cũ đánh giá Vệ Uyên từ trên xuống dưới. Đột nhiên cười nói. Công tử như vậy, so với thử sinh ngốc nghếch trong sách cổ thoại nhắc đến thì lại thú vị hơn nhiều. Nà giơ tay thể hiện ra ý mời, tự nhiên hào phóng nói. Thành khâu hiếm khi có khách đến, những tỉ mũi kia tính cách hồn nhiên ngây thơ, có chút thất lễ. Xin hai vị khách đầy rộng lượng bỏ qua cho. Vệ Uyên nói. Tại hạ mới là có chút thất lễ, không biết xưng hô như thế nào. Bạch y hộ nữ mỉm cười nói. Ta họ Tô, tên là Tô Ngọc Nhi. Vệ Uyên và thiên nữ nói rõ mục đích đến đây với Tô Ngọc Nhi. Thành Khẩu quốc không nhỏ, cư dân đông đúc, nhưng địa vị của hồ tộc ở Thành Khẩu mới là cao nhất. Rất nhanh thôi đã tìm được tam ca của hồ mình. Khi hắn nghe nói em trai của mình bị thương ở nước ngoài, đầu tiên có chút kinh ngạc. Sau đó liền vội vàng chuẩn bị linh dược, oán giận nói. 6 năm chưa từng trở về, vừa nghe ngóng được tin tức thì lại là tình cảnh như thế này. Thật sự hết nói nổi nó luôn. Đà tạ ba vị đã đến nói cho ta biết chuyện này, ta sẽ lập tức đi tìm nó. Thành Khẩu quốc không giống như ngoại giới, mấy vị hãy ở nơi này du ngoạn thêm vài ngày đã. Dứt lời liền vội vàng rời đi, đi tới thế giới của con người. Sau đó thiên nữ nói nàng ấy muốn đi tìm một vị trưởng bối là bạn cũ của nàng, cũng tự rời đi. Hắc miều loại kia cũng để lại một câu, nói tối nay phải làm chút chính sự để tìm kiếm tung tích của bá kỳ. Cũng không biết đã đi đâu, chỉ còn lại Tô Ngọc Nhi dẫn theo Vệ Uyên đi du ngoạn Thành Khâu. Thật sự là khác xa so với ngoại giới, làm cho anh mở mang thêm tầm mắt. Ở giữa thành trì còn nhìn thấy một dinh trạch rất lớn, nhưng cũng không giống như những nơi khác, sư tử dùng đá để trấn trạch. Trước ngôi dinh trạch này là hai tượng kiểu vĩ hổ bằng đá. Tượng đá sừng sững sau lưng 9 đuôi giơ lên lại có thể làm cho người ta cảm thấy trên pho tượng này mang theo một tia thần tính. Cửa lớn đóng chặt, phòng thủ nghiêm ngặt. Có rất nhiều hồ nữ lúc nãy đi vào nơi này, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc thút thít từ bên trong, tiếng cãi vã. Vệ Uyên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Là một nhánh phân mạch của Thanh Khâu Hồ chúng ta. Chồng tộc của nữ nhìn lén lút chạy ra ngoài, kết quả là đi tử thông với nam tử Trần Thế, bị bắt về nhốt ở chỗ này. Tử thông? Tô Ngọc Nhi nói. Nam tử nhân gian kia nhà nghèo mà còn mắc bệnh. Trong nhất mạch có mấy vị trưởng bối lo lắng nữ nhi trong tộc sẽ bị lừa, mới lặng lẽ đi tìm. Nghe nói nếu không phải nhờ kịp thời đi tìm thì nàng ta cũng sắp bức ra nội đan của mình để cho nam tư kia ăn rồi. Ngàn năm trước từng có bài học, hồ yêu ngoại giới bị quỷ vật ép lừa lấy nội đan, tu vi tán tận, mà quỷ hồn phản xương kia lại ỷ vào tu vi mà hưởng phình qua phú quý, cho nên trong tộc mới phản ứng kịch liệt như vậy. Thế công tử mời đi lối này. Vẻ mặt của thiếu nữ có chút khinh mạn và không để tâm cho lắm. Đã là chuyện của người trong tộc khác, Vệ Uyên tất nhiên sẽ không có ý định xen vào. Gật đầu đi theo Tô Ngọc Nhi du ngoạn thành khẩu quốc này. Móng vuốt của con mèo không cam tâm gõ mạnh lên bàn phím máy tính. Trên bên ngoài thành khẩu quốc, trong thành phố của nhân gian, ở một tiệm nét nào đó, hắc mèo loại đã thi triển ảo thuật đang tức đến nỗi không ngừng dùng móng vuốt cào bàn phím. Lúc nó ở trong nhà của Vệ Uyên dù sao cũng không dễ dàng gì để đi đến tiệm nét. Thời gian dài như vậy không online, đã ngứa ngáy lâu rồi. Nó là dị thú có 500 năm đạo hạnh, sau khi ghi nhớ vị trí thành khẩu quốc rồi thì tới lui cũng thoải mái. Sau khi online lại đúng lúc kết đôi được với dây thêu màu đỏ kia. Đối phương hình như cũng là mấy ngày rồi không online, tức giận đến mức mời solo ngay tại chỗ. Lúc này đang trong tình trạng điên rồ đến mức muốn phun ra mấy câu chửi thề. Đang phun cho đã ghiền thì đột nhiên phát hiện sắc trời đang chậm rãi tối dần. Còn lề mề thêm nữa thì sẽ ảnh hưởng đến việc chính của hôm nay. Đành phải chưa thỏa mãn mà gửi cho đối phương lời mời kết bạn. Liếm liếm móng vuốt, trong lòng có chút tán thưởng đối với đối thủ có thể cùng mình bất phân cao thấp. Hẹn lần sau lại đấu tiếp. Cũng không xem đối phương có đồng ý hay không. Nhảy xuống ghế ngồi dựng thẳng đuôi, lười biếng đi qua trước mặt ông chủ, mà đồng thời trong nhà bảo tàng của Tuyền Thành. Đôi mắt của quỷ nước chừng to, chẳng còn người vọt ra nước này. Bàn tay vỗ một cái giận dữ nói: tên tồn tặc này còn dám khiêu khích chúng ta, còn hẹn lần sau chơi tiếp. Nếu không phải ông chủ ở nhà không cho phép chơi máy tính, nó còn không chết với ta mới lạ đấy. Nào, đồng ý. Hai người giấy cười hi hi cầm chuột, sau đó nhảy lên ấn vào nút trái. Bạn và Miêu Gia đã trở thành bạn bè trong trò chơi. Bạn và ông chủ câu cá đã trở thành bạn tốt trong trò chơi. Hắc mèo loại không biết chuyện xảy ra sau đó, cũng không biết sau đó ông chủ tiệm nét ở đây, nhìn chằm chằm vào dấu vết móng vuốt mèo trên màn hình. Yên lặng hút hết ba điếu thuốc hòa tử, sau đó tìm kiếm nhóm chat trong thành phố. Thông qua xác minh ảnh chụp, thành công gia nhập một nhóm chat có 300 người, bên trong đều là ông chủ tiệm nét. Nó chỉ lặng lẽ lèn về thành khẩu quốc, sau đó nằm sấp ở trên cây chậm rãi chờ đợi. Cuối cùng nhìn thấy có một con chim giống như chim ngói bay xuống nghỉ chân. Tiếng kêu giống như tiếng cười hà hà của những đứa bé bị chọc cười. Sau đó thừa dịp con chim này đang rỉa lông vũ, mạnh mẽ nhào tới, sau đó rơi xuống mặt đất một cái phịch. Hắc miêu loại lắc lắc đầu đứng dậy. Con chim đó đã hoảng loạn bay mất, nhưng hắc miêu loại đã thành công cắn được một cọng lông. Nó theo mùi vị tìm được Vệ Uyên, cắm lông vũ đặt trên tay Vệ Uyên, nhìn thanh niên kinh ngạc nói: đây là một loại lông vũ trên mình con chim ở thành khẩu quốc. Nó tên là Quán Quán. Người phàm mà đeo lông vũ của nó thì có thể không bị mê hoặc nữa. Người đeo thứ này trên người, sau đó nhập mộng, sẽ không quên mình là ai. Bá Kỳ là đại yêu trong mộng. Muốn tìm được nó cũng chỉ có thể bắt đầu từ trong mộng. Trường Nhược Tố bảo ta tới nơi này, cũng không phải đơn thuần chỉ là canh giữ người. Vệ Uyên hiểu điều hắc miêu loại đang nói có ý gì. Thiền nữ đã loại bỏ được dấu ấn của Bá Kỳ trên người anh. Nhưng điều này không có nghĩa là Bá Kỳ và Sơn Quân không còn theo dõi anh được nữa. Là một thành viên lúc trước từng lên núi chém thân thể của Sơn Quân, chim cầm vũ và họa bì, thị nữ cũng đều chết trong tay anh. Thầm thù đại hận đến như vậy, Sơn Quân không thể nào dễ dàng buông tha anh được. Trong khoảng thời gian gần đây, nỗi uy hiếp này bắt đầu như đang ngồi trên đống lửa, làm cho Vệ Uyên không cách nào buông lòng. Hiếm khi có cơ hội để chủ động. Chỉ cần tìm được nơi Sơn Quân trú ẩn thì sẽ có cơ hội giải quyết hắn trước khi hắn hoàn toàn khôi phục. Vệ Uyên vươn tay, cầm lông vũ lên, đặt ở trong túi áo, sau đó nằm trên giường. Mình thần nội thủ, rất nhanh liền đi vào giấc mộng. Nhưng lúc này lồng vũ kia lại rung lên nhẹ nhẹ. Vì thế khi Vệ Uyên mở mắt ra, có thể rõ ràng cảm giác được mình đang ở trong mộng. Nằm mộng khi còn đang tỉnh, loại cảm giác này cũng rất thần kỳ. Mộng cảnh vốn dĩ có màu sắc mờ nhạt, nhưng có lồng vũ lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng màu nhạt, chiếu sáng không gian xung quanh. Bả vai của Vệ Uyên hơi trầm xuống, hắc miểu loại cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh, bám ở trên vai, liếm liếm móng vuốt, nói: "Đi ra ngoài xem sao." Vệ Uyên gật đầu, cầm lồng vũ kia lên, cất bước đi ra bên ngoài, đẩy cửa phòng khách Thành Khẩu Quốc ra. Chợt kinh ngạc, bên ngoài vẫn là một tòa thành Thành Khẩu Quốc, chỉ là khác với Thành Khẩu lúc ban ngày nhìn thấy. Tổng thể của nơi này làm cho người ta có một cảm giác sặc sỡ, giống như nhiều khối vuông có màu sắc khác ghép lại, có chỗ chân thật, có chỗ cổ xưa thuần phác. Thậm chí có một căn phòng một nửa là hình dáng mới được tu sửa mà lúc ban ngày nhìn thấy, một nửa còn lại vẫn là nhà gỗ, cổ xưa mộc mạc. Còn người ở trong thế giới bình thường là hồn phách khống chế thần thể, sản sinh ra tường tác qua lại với thế giới, sáng tạo ra nhân gian. Mà mộng cảnh là sự kéo dài và lan tràn của hồn phách, cho nên sự tường tác giữa những hồn phách này sẽ sinh ra mộng cảnh tương ứng với thế gian. Nghe nói, thời cổ đại có tu sĩ từ bỏ thân thể để theo đuổi sự trường sinh, nên không ngừng lưu lạc trong những giấc mộng khác nhau. Cách đó cũng là coi như là trường sinh. Miểu loại lơ lửng trong không khí. Vệ Uyên cảm thấy lúc nó cắn được cọng lông kia, nhất định là đã lôi ra được một nắm. Hắc miểu loại không biết ý nghĩa của Vệ Uyên, chậm rãi phiêu về phía trước nói: "Loại tu sĩ cổ cực đoàn này rất hiếm thấy, chỉ là yêu ma quỷ quái. Lấy hồn phách lan tràn trong mộng cảnh làm thức ăn như bọn họ lại có rất nhiều. Những yêu quái này ẩn giấu ở trong những khe hở của nhân tính linh. Một khi mộng cảnh được mở ra, chúng sẽ xuất hiện để hành động." Hết tập 27. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.